Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214: Tử khí vào tinh không. Đạo này phân hồn ban đầu vốn còn muốn lưu tại thời khắc mấu chốt nhất, hiện tại xem ra lại là không thể không động. Tiềm phục tại Ngô Ngưng Lộ bên người, đối hành vi của nàng xử sự đã như lòng bàn tay. Lý Phàm phân hồn khống chế thân thể của nàng, tìm cái cớ rời đi Tôn gia, không có gây nên người khác hoài nghi, mà lần sau thoát dược đường Trần gia truy tung về sau, đi vào hoang dã bất ngờ chỗ vắng vẻ không người lòng đất. Tùy chỗ lấy tài liệu, bắt đầu kiến tạo lên làm bằng đá khôi lỗi lên. Hắn muốn tại 16 hợp đạo rời đi huyền hoàng giới trước đó, đem những thứ này làm bằng đá khôi lỗi đưa đến huyền hoàng giới biên giới. Khoảng cách gần quan sát bọn hắn thoát đi phương pháp, lấy Lý Phàm bây giờ trận pháp tạo nghệ, cũng không lo lắng sẽ bị vạn tiên minh người phát giác. Đều nói phân thân pháp thuật, ta đã phân tán mấy phần, nhưng như cũ có chút không đủ a. Lý Phàm đạo này phân hồn có chút bất đắc dĩ. Cẩn thận tính toán, bản tôn ẩn nặc vu hộ pháp đường diễn pháp giác không gian. Thánh thai đã đi đến tinh hải đầu bên kia, nhìn trộm hồi đãng tinh lực huyền bí. Vô lượng kính phân thần quá mức suy yếu, lực có thua, đến mức thánh hoàng phân thân, lại là đúng lúc không khéo, bị ân thượng nhân lôi kéo tiến vào u giới bên trong. Cho nên chỉ có thể giấu giếm phân hồn tự mình động thủ. U ám chi hải bên trong tình huống tạm thời lại không đề cập tới. Vạn tiên minh hoàn thành truyền pháp nhiệm vụ một ngày này, đến so Lý Phàm dự tính phải nhanh. Không minh lưu tinh bị liệt là cấm đoán lưu thông đồ vật sau ngày thứ 33. Một đạo lộng lẫy chi hồng chợt xuất hiện tại huyền hoàng giới giữa thiên địa, dường như hỗn tạp tạp thế gian sở hữu sắc thái, vặn vẹo mà mê ly, như bay ngược hàng ngũ tinh, đâm thủng thiên khung, cuồn cuộn mà đi, hồng quang tại trước mắt bao người, xé rách huyền hoàng giới bầu trời. Nó lưu lại ngàn vạn ánh chiều tà, lại thật lâu không rời, tràn ngập màn trời, mấy ngày không dứt, phía sau thời gian nửa tháng, huyền hoàng giới bầu trời đều là bảy màu pha tạp, ly kỳ mộng huyễn, có hiếu kỳ tu sĩ, thử nghiệm đem những thứ này ly tán hồng quang bắt. Những thứ này hào quang vậy mà thật sự có thực thể một dạng, có thể bị thu lấy, luyện chế, mà lại cầm giữ có thể làm đồ vật đồng dạng phát ra bảy màu ánh sáng đặc tính. Lại liên tưởng đến trước đây bị vạn tiên minh lệnh cấm, nghiêm ngặt cấm đoán thảo luận không minh lưu tinh, các tu sĩ chỗ nào vẫn không rõ. Đây là không minh lưu tinh, là dùng đến chế tạo ly giới chi khí. Đáp án công bố cũng không có gây nên cái gì hỗn loạn, bởi vì đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, bọn hắn cũng không biết tiên khư tồn tại, thậm chí cũng không biết huyền hoàng giới căn bản là không có cách thoát đi. Chỉ biết là huyền hoàng giới cùng ngoại giới giao lưu đã đoạn tuyệt rất lâu. Còn suy đoán vạn tiên minh cử động lần này là vì một lần nữa sáng tạo lẫn nhau liên lạc. Nhưng những người này căn bản không trọng yếu. Trọng yếu những tu sĩ kia. Tại hiểu được về sau, trong lòng bắt đầu có kiểu khác ý nghĩ hiện lên. Vạn tiên minh bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Thời gian trở lại lộng lẫy hồng quang rời đi huyền hoàng giới thời điểm, mượn nhờ ước chừng trên trăm cái làm bằng đá khôi lỗi ánh mắt, Lý Phàm có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ hồng quang là như thế nào rời đi huyền hoàng giới toàn bộ quá trình. Rời đi huyền hoàng giới sau nháy mắt, nó phi độn quỹ tích cùng dự tính một dạng, từ trước kia đường thẳng đầu, chợt ngoặt vào một cái, hướng về tiên khư vị trí ngoặt đi đi. Nhưng, cũng không phải là toàn bộ, tựa như là một đoàn mặt, bị dần dần kéo dài. Chỉ là lộng lẫy hồng quang một phần trong đó, bị tiên khư hấp lực cưỡng ép cải biến hành động quỹ tích. Còn lại, thì tiếp tục kiên định không thay đổi hướng về tinh hải chỗ sâu cấp tốc phi độn. Theo lộng lẫy hồng quang không ngừng tiến lên, càng ngày càng nhiều màu sắc bị hấp dẫn lấy, rơi hướng tiên khư, hồng, chanh, hoàng, thanh, lam, tràm, những sắc thái này biến mất, cũng dẫn đến hồng quang màu sắc biến đến chậm rãi duy nhất. cuối cùng chỉ còn lại có một đạo tử khí, lẻ loi trơ trọi bay về phía không biết tinh hải bên trong. Ở phía dưới huyền hoàng giới thị giác bên trong, tựa như là bắn về phía tinh hải một đạo quang, bị phân tán thành các loại khác biệt màu sắc, chỉ là hơi có chút ngạc nhiên hiện tượng, thậm chí sẽ không khiến cho lớn cỡ nào thảo luận. Nhưng ở Lý Phàm trong mắt, tình cảnh này lại là cơ hồ cùng kỳ tích không khác. Vậy mà thật chống cự tiên khư hấp lực. Không, cùng nói là chống cự, không bằng nói là trì hoãn, tiêu trừ, đem tự thân bị một bộ phận hấp lực thả ra ngoài. Trình độ nhất định triệt tiêu bị lực lượng, sau đó theo từng tầng bóc ra, tự thân cấp tốc rời xa tiên khư, làm đến bị dẫn dắt càng ngày càng nhỏ. Vô số chính xác tính toán, mới hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Không là thuần túy lực lượng thắng lợi, mà chính là xảo thắng được. Lý Phàm trong đầu, không ngừng chiếu lại lấy cái kia sắc thái tách rời động thái đường cong. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng ảo diệu vào trong đó. Hóa đạo thạch tinh thể phi tốc vận chuyển, muốn tại thức hải bên trong thôi diễn. Xuất hiện lại chỉ ở hoàng quang tách rời về sau. Thì biến đến có chút đầu váng mắt hoa, không kiên trì nổi, trong lòng có chút tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể đình chỉ động tác. Đây chính là truyền pháp nghĩ ra được phương pháp. Yêu nhã, Lý Phàm chỉ có thể đưa ra hai chữ này đánh giá. Không minh lưu tinh, cần phải chỉ là dùng cho khác biệt màu sắc tách rời. Đến mức phi độn ra huyền hoàng giới nguyên, động lực, có lẽ vẫn là cái kia 16 vị hợp đạo tu sĩ. Trường sinh cảnh cùng huyền hoàng giới thiên địa chói chặt tình huống dưới, trừ phi đạt tới truyền pháp như vậy cảnh giới, nếu không hẳn là không cách nào tùy tiện rời đi. Hợp đạo đã là huyền hoàng có thể xuất động sức chiến đấu cao nhất. Tuy nói là bị vạn tiên minh đốt cháy giai đoạn, ta lại có thể cảm giác được cái kia 16 tên hợp đạo tu sĩ khí tức không kém. Lý Phàm suy nghĩ bốc lên. Cái này lộng lẫy hồng quang cách huyền hoàng tràng cảnh, còn là cho hắn thật sâu kích thích. Lúc có người tùy tiện hoàn thành ngươi nếm thử rất lâu, đều không có thể đạt thành mục tiêu về sau, mọi người mới có thể chân thực cảm giác bị chênh lệch tồn tại. Truyền pháp thiên tôn, hoàn toàn chính xác người phi thường có thể đụng. Nhưng không sao, chỉ cần ta nắm giữ loại phương pháp này, đợi ta hoàn chân, chấm ngoặc kép. Thì lại là ta tại hắn trước đó. Thánh triều đại khải, Tôn Nhị Lăng có chút kỳ quái nhìn lấy y thuật. Vị này tiền bối gần nhất thỉnh thoảng nói lời nói đang nói hay, lại đột nhiên ngây người. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến đến hóa đạo thạch mẫu đáng sợ chỗ, biết đây cũng là thạch mẫu tại điều động tính toán lực, Tôn Nhị Lăng nói không chừng sẽ còn cho là hắn đây là phạm vào cái gì chứng si ngốc. Bất quá thạch mẫu đến tột cùng đang làm những gì, vậy mà làm đến Thái Diễn Tông phân hóa những thứ này thân thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cùng y thuật ở chung có chút thời gian, đối Thái Diễn Tông tập thể tính nết cũng có chút hiểu rõ. Cũng không chính mình đoán mò, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Y thuật qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến, tại một ít cực đoan tình huống dưới. Không bỏ đi thạch mẫu bản thể, vẫn như cũ có thể chạy trốn phương pháp. Tại không có đạt thành hoàn toàn tin tức bất diệt trước đó, nếu như đã mất đi hóa đạo thạch bản thể, đối với chúng ta ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Y thuật hướng Tôn Nhị Lang giải thích nói, cực đoan tình huống dưới, tận mắt chứng kiến qua thạch mẫu uy năng, càng tại mô phỏng trong thế giới luân hồi qua. Tôn Nhị Lăng rất khó tưởng tượng dạng gì tai họa làm cho thạch mẫu chỉ có thể chật vật mà chạy. Hết chương.